Vâng, xin thưa mọi người, đó là cái bài viết của một bạn. Bài viết đó không phải của tôi, nhưng tôi đã đọc rồi, 2-3 lần rồi. Và tôi thấy nó đúng ở cái chỗ Đức Phật không có ban phát cái gì cho chúng ta cả. Đức Phật cũng không mong muốn là xây chùa chiền, xây tượng của Đức Phật để chúng sinh đến để thờ quỳ lại như thế. Mà Đức Phật chỉ ngộ ra được, tức là nhận biết ra được cái quy luật, những cái quy luật vận hành. Và khi ngộ ra được, Ngài chỉ ra cho con đường. Ngài nói rằng đó là khổ, và Ngài viết ra là tứ diệu đế, bát chánh đạo để dạy. Và để cho chúng ta biết rằng là con đường nó như thế, để thoát khổ nó đi như thế, Đức Phật chỉ dạy thế thôi. Còn việc của chúng ta muốn thoát khổ, tự chúng ta phải bước trên con đường đó. Chứ Đức Phật không có ban phát, không có quyền năng ban phát gì. Cái mà Ngài cho chúng ta chính là chỉ ra cho chúng ta cái con đường sáng đó. Và muốn đến được đích thì mỗi chúng ta phải bước chân trên cái con đường đó thì đến mới được đích được, mới thoát được cái gọi là khổ được. Chữ khổ ở đây không phải là chữ nghèo khổ đâu các bạn. Đó, cái nội dung bài viết tôi tâm đắc là ở cái điều đó, và tôi thấy hoàn toàn đúng. Đơn giản vậy thôi, chúng ta không cần quá nhiều thuộc các cái kinh, các kệ hay kể triết lý cao siêu, giáo điều cao siêu gì cả. Chỉ cần nắm vững cái chuyện đó. Và nên nhớ Phật không chỉ có ở chùa, Phật ở trong mỗi chúng ta. Phật không ban phát cái điều gì cả, Phật chỉ cho chúng ta cái con đường để thoát khổ. Muốn thoát được khổ, tự chúng ta phải bước trên cái con đường đó, phải tu tập để đạt đến được. Có vậy thôi. Vâng, đấy, cho nên là ngày Chủ nhật thì tôi muốn nói về cái chuyện tâm linh, về cái chuyện đi lễ chùa, cái chuyện Đức Phật. Thông qua một cái bài viết với một cái ngôn từ của bạn ấy rất là đời thường, rất là dân dã. Bác nào có thể là nhiều khi là không thích những cái ngôn từ, gọi là cái văn phong kiểu như vậy. Nhưng mà tôi thấy chính những cái văn phong đấy nó lại dễ đi vào lòng người. Thay vì những cái điều, nói những cái điều giáo lý cao siêu với những cái từ ngữ mà nhiều người khó hiểu, thì chúng ta diễn giải ra nó chỉ có vậy thôi. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Các bạn ạ. Rồi, có lẽ là buổi sáng Chủ nhật thì giao lưu chia sẻ với mọi người một cái nó đề tài, một đề tài cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Khá là khó hiểu với nhiều người. Nhưng mà thực ra nó cũng lại, nếu mà hiểu ra thì nó cũng rất là đơn giản như thế thôi. Và thông qua một cái bài viết với một cái văn phong nó khá bình dân, nó khá gần gũi, quá giản dị, và tôi hy vọng rằng nhiều bạn, nhiều người trong số chúng ta hiểu ra được cái điều đó. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Cái quan trọng là từ chính chúng ta đây này, từ mỗi chúng ta đây này, sẽ làm như thế nào hiểu được Đức Phật, hiểu được cái con đường mà Ngài chỉ ra cho chúng ta đấy, thì chúng ta hãy bước chân đi trên cái con đường đó cho nó đúng, cho nó đúng, thì chúng ta sẽ đạt được chánh quả. Chứ còn không phải là mang lễ lạt nhiều, hay là mang nhiều đồ ngon của lạ đến để chùa cầu khẩn Đức Phật mà Đức Phật ban cho chúng ta đâu, không có đâu. Chúng ta muốn thì chúng ta phải tự làm. Tự làm, Ngài chỉ cho con đường thôi, Ngài không có ban phát gì hết, Ngài không cho gì hết. Chỉ cho cái duy nhất là chỉ ra cái con đường đúng đó, và chúng ta hãy bước trên cái con đường đó mà thôi. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để theo dõi những cái buổi phát trực tiếp, những cái bài nói chuyện cũng như là những cái bài đọc mà tôi đọc cho các bác nghe, những bài viết của nhiều người khác nhau trong xã hội, để chúng ta cùng nghe, cùng tham khảo và cùng có thêm được thông tin. Rồi, xin kính chào mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái chương trình sau. Xin một lần nữa, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.